Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1532, ông là huyết tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tổng đàn điện huyết hồn truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Đám dư nghiệt cuối cùng của điện huyết hồn trong nháy mắt đã chết hơn nửa. Cuối cùng chỉ còn lại 20 mấy người và đại trưởng lão đứng cùng một chỗ. Bọn họ vốn dĩ đang bị thương, căn bản không phải đối thủ của tiểu đội sát thần trạng thái toàn thịnh. Ánh mắt đại trưởng lão như muốn nứt ra, rít gào, số 15, cậu phản bội điện huyết hồn, sẽ không chết tử tế được. Huyết sứ số 15 cười lạnh, đại trưởng lão, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tôi khuyên ông vẫn nên đầu hàng đi. Sát thần đại nhân đã hạ lệnh giết điện huyết hồn, người đầu hàng có lẽ sẽ có thể được chết nguyên vẹn. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Ai dám giết người của điện huyết hồn? Chết đi! Một pho tượng màu đen trong đại sảnh tổng đàn điện huyết hồn ầm ầm nổ tung. Một lão già tóc tai bù xù đi ra từ giữa. Sát khí ngập trời và huyết quang bắt đầu khởi động. Khí tức khủng bố tràn ngập cả đại sảnh tổng đàn điện huyết hồn. Đám người của tiểu đội sát thần biến sắc. Đi, lão già lạnh lùng cười. Con muốn chạy, ha ha, ông ta nhấc tay lên, áp chế về phía trước. 30 người của tiểu đội sát thần còn không kịp phản kháng. Một cảm giác xé rách đã truyền đến, thân thể trực tiếp nổ tung. Đại trưởng lão vô cùng mừng rỡ. Ngài là huyết tổ đại nhân. Bịch bịch. Ông ta trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại trưởng lão khóc lóc thảm thiết. Huyết tổ đại nhân, hóa ra là ngài còn sống. Hu hu hu hu, cuối cùng ngài đã trở lại. Nếu ngài đến muộn một bước, điện huyết hồn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Ánh mắt lão già lạnh như băng. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Nếu bản tổ đã trở về, điện huyết hồn sẽ không thể bị tiêu diệt được. Huyết sứ số 15 biến sắc, ông là huyết tổ, ông còn sống, sao có thể như thế chứ? Cách chương.